Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, chấn kinh. Phòng giải phẫu ngoài mười mấy người cũng không dám tin nhìn xem Tạ Thiên Ninh. Vừa không nói lão bí thư chi bộ không được sao? Chả lại là cái gì kinh thành bệnh viện lớn chuyên gia nói? Tại sao lại được cứu sống? Thấy được Đào Bằng Tiêu, Đào Lam Hinh những người này không dám tin. Ngây ngốc thần sắc Tạ Thiên Ninh có chút xấu hổ. Cũng rõ ràng chính mình nói chuyện bọn họ không tin. Hắn lập tức đưa di động đưa cho Đào Bằng Tiêu nói. Để cho Vân giáo sư nói cho ngươi. Đào Bằng Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tạ Thiên Ninh. Sau đó cầm qua di động. Trong điện thoại di động một đêm không ngủ Vân Tín nhất định lúc này không đương không có mỏi mệt. Xác, ngược lại là thần thái sáng láng. Hưng phấn được sủng ái thượng ửng hồng một mảnh. Thật giống như vừa rèn luyện qua đồng dạng. Không đợi Đào Bằng Tiêu nói chuyện. Vân Tín nhất định lập tức hưng phấn nói. Tiểu tử kia là thiên tài. Không, không là thiên tài, là quỷ tài. Cũng không đúng. Hắn ni mã liền không phải người. Nhìn xem nói năng lộn xộn Vân Tín nhất định, Đào Bằng Tiêu vẻ mặt mê mang. Này nói đều là cái gì a? Vân Tín nhất định thấy được Đào Bằng Tiêu trên mặt mê mang, lập tức phát giác được chính mình thất thố, nhanh chóng nói, Bằng Tiêu người bệnh được cứu sống, bị Mễ Tử Hiên cứu sống, các người yên tâm, hắn hẳn là không có gì lớn sự tình. Chỉ cần nằm viện hào hào tu dưỡng, tối đa nửa tháng đều có thể xuất viện. Đào Lam Hinh lập tức thăm qua đầu đi vội la lên. Vân giáo sư ngươi xác định hỗn đản kia cầm lão bí thư chi bộ cấp cứu sống. Vân Tín nhất định gật gật đầu cười nói. Ta xem không sai biệt lắm cả đài giải phẫu. Giải phẫu xác thực thành công. Ta biết các ngươi không tin. Ngay từ đầu ta cũng là không tin. Cho rằng Mễ Tử Hiên tiểu tử này làm ẩu, là xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng ta xem giải phẫu đi sau hiện căn bản cũng không phải như vậy. Tiểu tử nghĩ ra biện pháp quả thực là không thể tưởng tượng. Các ngươi biết không, hắn lại dùng lưới lớn màng bên trong động tĩnh mạch cùng hoại tử ruột bên trong động tĩnh mạch kết nối duy trì huyết dịch cung ứng. Vân Tín nhất định hưng phấn phải đem Mễ Tử Hiên vừa rồi như thế nào làm giải phẫu rất nói rõ chi tiết xuất ra. Thế nhưng Đào Lam Hinh, Đào Bằng Tiêu đều là vẻ mặt mộng bức, bởi vì Vân Tín nhất định theo như lời bọn họ một chút cũng không hiểu. Bọn họ cũng mang y. Vân Tín nhất định hưng phấn nói nửa ngày, thấy được huynh muội này liền cá nhân vẻ mặt mờ mịt. Lúc này mới nhớ tới mình nói bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Nội tâm có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, tóm lại giải phẫu là thành công, vô cùng thành công. Nói đến đây Vân Tín nhất định thở dài kích động cảm khái nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới quốc gia chúng ta sẽ có như vậy chữa bệnh thiên tài. Không, là quỷ tài, đúng, đúng, liền là quỷ tài, tiểu tử này hẳn là cầm Nobel y học thưởng. Phía trước Vân Tín nhất định nói Mễ Tử Hiên như thế nào làm giải phẫu Đào Bằng Tiêu, Đào Lam Hinh huynh muội người tới nghe được Vân Sơn sương mù lượn quanh. Thế nhưng hiện tại Vân Tín nhất định nói chuyện bọn họ nghe hiểu. Vẻ mặt vô lại cà lơ phất phơ vừa nhìn liền không giống như là người tốt. Mễ Tử Hiên là y học thiên tài, là y học quỷ tài. Đồng thời còn có thể cầm đến Nobel y học thưởng. Hai huynh muội cũng không kiến thức nhà nông hán tử, sơn nha đầu, tự nhiên biết Nobel y học thưởng đối với bác sĩ mà nói là như thế nào chí cao vô thượng vinh dự. Đơn giản mấy chữ cùng một tiếng kiểu tiếng sấm rền tại hai người bên tai nổ vang. Khiếp sợ đến huynh muội hai người đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng. Mễ Tử Hiên khả năng cầm Nobel y học thưởng. Điều này sao có thể? Tại Đào Lam Hinh xem ra, Mễ Tử Hiên chính là hỗn đản, vô lại, là cặn bã nam, tóm lại liền không phải người tốt. nhưng hết lần này tới lần khác như vậy người lại đạt được cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia Vân Tín nhất định cao như thế đánh giá, đồng thời rất chân thành, rất khẳng định nói hắn có thể cầm đến Nobel y học thưởng. Vừa nghĩ tới cầm Nobel y học thưởng người đều là nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng học giả, mà Mễ Tử Hiên lại là cái vẻ mặt vô lại vẻ mặt cười xấu xa hèn mọn bỉ ổi ra hòa. Đang suy nghĩ đến hắn này bức hình tượng cầm lấy Nobel y học thưởng cúp, Đào Lam Hinh cả người cũng không tốt, thật sự là cả hai hình tượng thượng tương phản quá lớn. Lớn đến Đào Lam Hinh nghĩ như thế nào không được tự nhiên. Nghĩ như thế nào cảm giác xảy ra kim thiên hết thảy đều là đang nằm mơ. Không riêng Đào Lam Hinh có dạng này cách nghĩ, Đào Bằng Tiêu cũng là như thế, mà ba số thôn thôn nhân nhóm tập thể trầm mặc. Ngay tại mấy ngày hôm trước bọn họ trả lại trận thôn ủy hội cửa mắng to Mễ Tử Hiên là bụi cỏ lau thôn đồ chó con, để cho hắn cút ra ba xóa thôn. Trong đó cũng không có thiếu người thậm chí nghĩ đánh cho hắn một trận. Thế nhưng vào hôm nay Mễ Tử Hiên chẳng những cho lão bí thư chi bộ nhà được phân viện phí, trả lại cứu hắn mệnh. Này, ba xóa thôn thôn nhân nhóm không biết về sau nên như thế nào đối mặt Mễ Tử Hiên. Chả lại đem hắn đương bụi cỏ lau thôn đồ chó con. Thế nhưng hắn là lão bí thư chi bộ ân nhân cứu mạng a. Đem hắn đương ân nhân, có thể hắn hết lần này tới lần khác là bụi cỏ lau thôn nhân. Tất cả mọi người lúc này có cảm giác thật khó khăn. Lấy oán trả ơn sự tình bọn họ làm không đến. Có thể hai cái thôn lại có huyết hải thâm cừu, về sau bọn họ là nên cầm Mễ Tử Hiên trở thành lão bí thư chi bộ ân nhân cứu mạng nhìn kia. Trả lại tiếp tục đem hắn đương cừu nhân nhìn kia. Tất cả mọi người trong nội tâm đều không có đáp án. Lão bí thư chi bộ bị đẩy ra thì Đào Lam Hinh, Đào Bằng Tiêu đám người mới kịp phản ứng, nhanh chóng đi qua nhìn lão bí thư chi bộ. Nhưng mỗi người lúc này tâm tình đều tương đối phức tạp. Đào Lam Hinh làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng một mực xem thường. Xem thường, oán hận Mễ Tử Hiên lại có thể cứu sống Liên Vân Tín nhất định này trường đại học ra. Đại giáo sư cũng nói không có biện pháp lão bí thư chi bộ. Lúc này nàng còn là cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Đào Bằng Tiêu cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Ngay từ đầu hắn cho rằng Mễ Tử Hiên là tên khốn kiếp, lại khư khư cố chấp muốn cấp Liên Vân Tín nhất định đều không có biện pháp chỉ lão bí thư chi bộ làm giải phẫu, cố chấp cho là hắn đây là tại trả thù lão bí thư chi bộ. Hắn tập trung tinh thần nghĩ đến đều viện lãnh đạo vừa lên ban liền đi trách cứ, cho hắn cái đẹp mắt, thế nhưng hiện ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên lại cứu sống lão bí thư chi bộ, Vân Tín nhất định đối với hắn lại có cao như thế đánh giá. Điều này làm cho Đào Bằng Tiêu cùng muội muội đồng dạng có một loại trước mắt hết thảy đều là như vậy không chân thực cảm giác. Kia mạo xấu xí, cà lơ phất phơ Mễ Tử Hiên làm sao lại có phần này làm cho người chấn kinh y thuật. Này, Đào Bằng Tiêu cảm giác đầu óc không đủ dùng, không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên mang cho hắn ấn tượng. Mễ Tử Hiên về nhà ngã đầu đi nằm ngủ, này một ngủ là ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau. Hắn cũng lo lắng Cam Thiết Quân bệnh tình, sợ có cái gì nhiều lần, qua loa ăn phần cơm bỏ chạy đi bệnh viện. Lúc này vừa 7:30. Rất nhiều bác sĩ cũng không có, ngoại nhất khoa hiển lộ vắng ngắt, Mễ Tử Hiên cũng không đổi bạch áo khoác ngoài, hỏi rõ ràng Cam Thiết Quân ở cái kia phòng bệnh liền trực tiếp chạy vào đi. Cam Thiết Quân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, truyền dịch trên kệ treo chất lỏng, lão thái thái đã sớm lên này sẽ đang ngồi ở Cam Thiết Quân bên cạnh. Lưỡng hài tử không nhìn thấy. 89/10 là nắm người trong thôn mang về giúp đỡ chăm sóc dưới Mễ Tử Hiên cho Cam Thiết Quân kiểm tra một chút, lại hỏi lão thái thái hắn đêm qua tình huống. Lão thái thái nói qua Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Cam Thiết Quân cái mạng này là cứu về. Cam Thiết Quân lúc này tỉnh lại. Hắn đã từ bạn già còn có Đào Bằng Tiêu đều trong dân cư biết được chính mình cái mạng là Mễ Tử Hiên cứu. Hiện tại vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thần sắc rất là phức tạp. Hắn không biết là nên cảm ơn hắn cứu mình. Trả lại tiếp tục bởi vì ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn kẻ thù truyền kiếp hận hắn. Cam Thiết Quân không tiếng động thở dài. Yếu ớt nói, ngồi đi. Mễ Tử Hiên ngồi vào Cam Thiết Quân bên cạnh vừa cười nói. Lão gia tử ngươi ngày hôm qua thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lần a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, lão gia tử bệnh này hiển nhiên không phải là ngày một ngày hai có. Ta rất rõ ràng loại bệnh này rất đau, đau đến thường nhân chịu không được. Đều như vậy thương ngươi làm sao lại không đến bệnh viện kia. Bệnh này không phải là bệnh nặng, sớm tới lời khả năng đều không cần khai đao, dùng chút thuốc là tốt rồi. Mễ Tử Hiên nói không sai. Nếu như Cam Thiết Quân điểm tâm sáng, hẳn phải là cái cấp tính bệnh tắc ruột, dùng chút thuốc, tĩnh dưỡng một chút cũng liền hào, rất có thể liền khai đao đều không cần. Thế nhưng hắn chính là chịu đựng không đến bệnh viện, kết quả thành xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột. Ngày hôm qua nếu không là Mễ Tử Hiên, hắn cái mạng này liền nói rõ. Cam Thiết Quân thở dài, vẻ mặt vẻ cô đơn nói. Không có tiền a, có tiền ta cũng không muốn bị tội. Lão thái thái nghe xong lời này nước mắt liền xoạch xoạch. Nội tâm đau khổ a, này nếu là có tiền, nhà mình lão đầu cũng sẽ không thiếu chút cầm mạng già cho ném. Lão thiên gia làm sao lại đối với mình ra như thế bất công? Chúng ta người một nhà giữ khuôn phép, không có làm bất kỳ thương thiên hại lý sự tình. Lão thiên gia ngươi tại sao phải đối với chúng ta một nhà như vậy? Mễ Tử Hiên trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Ba xóa thôn xác thực nghèo, nhưng là không có cùng đến sinh bệnh cũng không có tiền trì tình trạng. Tại có hiện tại quốc gia có tân nông hiệp chính sách. Một năm trao cái trăm bát nhanh, đều có thể hưởng thụ nằm viện trị liệu, nằm viện phí 75% tỷ lệ thanh lý. Có này chính sách, cùng Cam Thiết Quân đồng dạng không có tiền tới bệnh viện trị liệu người là tương đối ít. Nhưng hết lần này tới lần khác Cam Thiết Quân sẽ không tiền. Chỉ có thể ở ra gắng gượng. Còn có, niên đại cho dù nông thôn cũng rất ít thấy được Cam Thiết Quân. Phu nhân dạng này mặc lấy miếng vá đánh miếng vá y phục người. Mễ Tử Hiên ngày đó đi ba xóa thôn. Thế nhưng là đối với Cam Thiết Quân trên người kia thân miếng vá đánh miếng vá y phục rách dưới ấn. Tượng rất sâu, tại có ngày đó tại khám gấp Mễ Tử Hiên cũng thấy được lão hai phần tôn tử cùng cháu gái. Coi như là lão hai phần gặp qua, không nỡ bỏ cho mình thêm cái gì y phục, liền mặc miếng vá đánh miếng vá y phục được thông qua. Thế nhưng không đến mức đại mùa đông để cho tới hai tử ăn mặc như vậy phá. Như vậy đơn bạc a, Mễ Tử Hiên là càng nghĩ nội tâm nghi hoặc càng nhiều. Hắn nhìn nhìn Cam Thiết Quân nói, lão gia tử ta nói câu không nên nói a, ta thật sự là không hiểu nổi hiện tại quốc gia chính sách tốt như vậy. Đối với nông thôn đến đỡ độ mạnh yếu là một năm so với một năm đại. Nhà các ngươi thời gian này làm sao lại qua thành như vậy? Không có tiền xem bệnh chúng ta đừng nói. Như thế nào đại mùa đông lưỡng hài tử ăn mặc ít như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh thanh. Cam Thiết Quân nghe xong lời này lão lệ đã đi xuống. Vẻ mặt đau buồn sắc. Lão thái thái là rốt cục tới nhịn không được. Trực tiếp khóc thành tiếng. Mễ Tử Hiên sợ Cam Thiết Quân tâm tình kích động xuất hiện ở tình huống như thế nào nhanh chóng nói. Lão gia tử ngài đừng kích động. Có việc ngài nói, ta có thể giúp ngài giải quyết, nhất định giúp ngài giải quyết. Cam Thiết Quân nhìn xem Mễ Tử Hiên, bất đắc dĩ nói, việc này chính phủ đều quản không, ngươi một cái tiểu đại phu có thể quản. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền biết trong này nhất định là có chuyện. Đồng thời sự tình còn không nhỏ. Thần sắc hắn ngưng trọng nói, ngài nói, không chuẩn ta này tiểu đại phu liền có thể quản. Ngài chính là không muốn nói. Quay đầu lại ta cũng phải hỏi một chút ngài khuê nữ nhi tử. Nói đến đây Mễ Tử Hiên có chút tức, giận nói, ngày hôm qua liền không nhìn thấy bọn họ, như thế nào hôm nay còn chưa? Có như vậy đương người trai gái sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.